đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 34, rút lui. Góc truyện audio.com. Tranh thủ thời gian đám rác rưởi kia đi tự sát. Đạt cũng biến thành bóng tối trực tiếp xuyên qua đường hầm bẫy dập đầy laser. Và trực tiếp xuất hiện trước mặt Red Queen. Ngươi là ai? Làm thế nào ngươi? Một bé gái màu đỏ hình chiếu nhanh chóng xuất hiện. Nhưng chưa kịp nói hết thì Đạt rút bộ CMN nhớ của nàng ra ngoài làm nàng tắt đi. Đồng thời xung quanh tổ ong mất đi khả năng phòng vệ của mình. Quái vật thả ra bolo ba la. Úi chà, chưa chết hết lấy xong Đạt biến trở về lại cái bóng của Alice lẫn trốn. Red Queen bị ta rút chip rồi. Chỉ là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Red Queen hệ thống hình như bị chơi hư rồi. Đạt trở về xong liền truyền âm vào đầu Alice. À, chúng ta nhiệm vụ lần này là vì muốn biết rõ xảy ra chuyện gì. Người da đen đội trưởng quay về phiên dịch mật mã đội viên nói rằng. Người đi xem, cái kia đội viên lúc này chạy tới. Lấy một hồi lâu mới thất vọng trở về. Không được, một điểm phản ứng cũng không có. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Red Queen đều bị Đạt rút. Phản ứng được mới lạ. Không còn cách khác, thử tìm xem có thể hay không biết rõ tình huống. Sau đó mau chóng rút lui khỏi đây. Chúng ta thời gian còn lại không còn nhiều. Người da đen đội trưởng trầm giọng nói rằng. Ba tiếng, sau ba tiếng đem hệ thống sắt đao hoàn toàn. Bọn họ đều sẽ bị vây ở chỗ này ngủ chung với zombie. Tất cả mọi người nhanh rời đi nơi này. Bắt đầu chia cặp tìm tòi. Vì Đạt hóa thành cái bóng nên Alice theo bản năng đi theo đám lính. Cộc cộc, cộc cộc, yên tĩnh trong không gian truyền tới từng tiếng bước chân. Alice xoay người nhìn thì thấy một con máu thịt bé bét phi thường dọa người lẫn hài tử đái ra quần con chó chậm rãi đi ra. Alice sợ hết hồn, xoay người lập tức chạy. Phía sau con chó vội vàng đuổi theo. Alice chạy đến bên cạnh căn phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại và khóa. Cửa đóng lại trong nháy mắt con chó cũng vọt tới. Lại bị chắn ngoài cửa. Alice thở phào nhẹ nhõm. Mơ hồ tựa hồ cảm thấy nhớ lại cái gì. Nhưng lại không quá rõ ràng. Vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được phía sau có gì đó không đúng. Vừa quay đầu, một cái bảo vệ nhân viên chính chậm rãi nhích lại gần mình. Trên người nó có rõ ràng vết thương chí mạng. Alice thử hô vài tiếng hắn đều không phản ứng. Thậm chí nó còn đưa tay đi tới cô ấy. Bang, tiếng súng vang lên, cảnh vệ chậm rãi ngã xuống đất. Một súng bắn bể đầu. Đến lúc ta xuất hiện rồi. Đạt xuất hiện trong tư thế cầm súng vừa bắn bể đầu con cảnh vệ hóa giom này. Chủ nhân, Alice cảm động thì thầm. Cầm lấy, hỗ trợ ta đánh quái nào. Đạt đưa cho Alice một cây súng lục. Vâng chủ nhân, nàng cảm kích gật đầu rồi cầm theo bản năng mở ra hộp đạn rồi gỡ chốt an toàn của súng. Đây là 5 băng đạn cùng một cái đồ biến thân. Đạt lục lọi trong túi đồ một hồi. Sau đó đưa cho Alice farm đồ biến hình cùng 5 hộp đạn súng lục. Đồ biến hình, Alice kinh ngạc, mặt nghi hoặc đầy dấu chấm hỏi. Cái này là cái gì? Dùng như thế nào? Nó giống như cái hộp mà. Không trách Alice, nàng lần đầu tiên thấy thứ kỳ lạ này. Để sau đi, trước luyện cấp, vâng, biến thân, Kamen Rider Decay, đây là biến hình sao chủ nhân. Nhìn thật là, thấy hắn kỳ dị tạo hình Alice lông mày nhíu chặt, đây là khốc tạo hình được chứ? Ta thích hình dáng như vậy. Đạt tức giận ký đầu Alice làm nàng mỉm cười lè lưỡi ôm đầu. Hích, xin lỗi chủ nhân mà, tâm tình trở nên tốt hơn một chút. Alice thu hồi mỉm cười cầm lên súng rồi mở cửa ra ngoài. Ầm, ầm, lại là 2 tiếng súng vang. Alice động tác liên tục, liên tiếp nổ tung 2 con chó đầu khác. Các ngươi không có sao chứ? Mới vừa đi ra ngoài, nàng đã nhìn thấy tiểu đội đặc chủng thành viên vội vàng vàng chạy tới. Vẻ mặt hoang mang, trên mặt mang theo sợ hãi. Tựa hồ là gặp phải chuyện gì đáng sợ. Nhanh rời đi nơi này. Chúng ta nhất định phải ra khỏi đây. Một đám người bị tâm thần đuổi. Tiểu đội thành viên kích động hô. Đi theo ta, Đạt lên tiếng, thì đám tiểu đội thành viên cảnh giác nhìn trước mặt kỳ dị người. Đừng chĩa súng, ta ta không có ác ý, ta đi cùng Alice. Đạt giơ hai tay lên trời. Thế nhưng chỉ chứng tỏ mình vô hại thôi. Nếu tiểu đội này nổ súng, đừng hỏi tại sao đời lại xui. Hắn là bạn của ta. Đừng bắn, Alice hô lên. Vừa đi vừa nói đi. Đạt nhìn sắp phá cửa mà vào bầy kinh nghiệm nói. Hắn có thể không có chuyện, nhưng Alice thì có đấy. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Đạt mở một cuộc đối thoại nhanh chóng. Bảo rằng Đạt là người tổ chức gì đó đi. Nói chung là chế sau đó có Alice làm chứng hắn được tiểu đội tin tưởng một chút xíu. Đạt vừa đi vừa ngoắc tay. Mang theo bọn họ chuẩn bị đường cũ trở về. Trên đường đi, Đạt vừa đi vừa giải thích cho bọn họ về việc lây nhiễm virus. Cũng chính là T-virus chuyện tình. Bởi vì bọn họ cũng đều tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Đạt vừa nãy làm gì? Hiển nhiên Đạt đi vào trong phòng thí nghiệm tìm T-virus. Màu xanh nhạt là virus. Màu xanh biếc là thuốc giải. Chỉ có điều số lượng cũng cực kỳ ít. Đủ trích cho phê tầm 6 lần là sạch sẽ. Và rất hiển nhiên trước đó có người cầm đi một phần lớn, nếu không cũng không ít như thế. Nhưng so với điện ảnh nhiều hơn một chút. Này mọi người, bạn của chúng ta tới rồi kìa. Bỗng nhiên Alice hô to một tiếng. Theo sát mà, chỉ thấy đến phía trước rậm rạp chằng chịt xuất hiện một đám zombie. Khoét đầu tụi nó, đơn giản và dễ hiểu. Đạt nhanh chóng nói một câu. Đặc chủng tiểu đội người nhanh chóng phản ứng được rồi chĩa súng vào đầu của zombie mà bắn. Các ngươi đi trước, ta ở lại chơi chút. Tuy rằng giết chết không ít zombie, nhưng zombie số lượng đông như kiến. Tầng tầng lớp lớp, nên tiếp tục như thế không đợi đám này bị giết sạch thì số kẹo đồng của cả đội cũng đã phát hết. Đạt quyết định nhanh chóng lên tiếng, để cho bọn họ đi trước. Mars, đi Darling một mình anh ổn chứ? Nếu không thì em, Alice lo lắng nói rằng, yên tâm, đám tiểu quái chỉ là đống kinh nghiệm mà thôi. Đạt cười cợt, vỗ đầu Alice để cô ấy an tâm rời đi. Bây giờ Alice tối đa chỉ là thân thủ không tệ thôi. Tuy cấp 20 nhưng không có nghĩa là đánh lại một nùi máu dày tiểu quái cấp 15. Đạt tuy điên khùng đến mức ở một mình chơi đùa hơn cả ngàn zombie. Nhưng nàng tuyệt đối không ở đây được. Chết là cái chắc, Alice do dự một chút, vẫn nghe lời hắn gật đầu một cái. Xoay người đi theo đặc chủng tiểu đội rút lui. Chờ đến đoàn đội đã chạy xa. Đạt nhìn chen chúc lao tới tìm mồi zombie cười cợt. Sâu tam, dứt lời, trên tay phải Đạt xuất hiện một thanh đại hắc kiếm. Nhìn như cái móc kiếm nhìn khá quen thuộc. Dĩ nhiên đây là thanh ma kiếm của Malok quản ngục ma vương. Mà bộ dạng đe cây cấp tốc hiện lên những khe rãnh ủng ục ngọn lửa sáng rực. Tựa như dòng chảy dung nhanh đi qua từng khu vực vậy. Vì tính chất của Đạt thay đổi, nên đe cây tự động biến đổi bản thân một chút để phù hợp hình tượng mới. Đe cây vẻ ngoài bắt đầu đô lên, hiện ra những vòng lửa rồi chen vào áo giáp, xoa lẫn bề ngoài đem vốn có vẻ hồng tím trở thành màu đỏ cam của lửa. Đôi mắt trên nón từ màu xanh chuyển thành màu đỏ rực như máu. Không chỉ thế, phần giáp ngoài trực tiếp biến thành màu đen xen những vết nứt giống như vết nứt chứa đựng dòng chảy dung nham vậy. Kamen Rider Evolution Decay Demon King, một cái cơ giới âm thanh từ driver phát ra, nghe nhìn như nó đang rất sôi trào và mừng rỡ. Tiếp theo trong một cái nháy mắt Đạt cầm đại hắc kiếm lao vào bầy zombie. Ánh kiếm lần lượt lướt qua, hàng tá cái đầu của zombie bay vút lên cao trong một lần. Đạt dường như thợ săn gặp được một bầy con mồi thơm. Cứ như thế phát cuồng, thanh hắc đại kiếm cũng biến đỏ lên và hiển nhiên tiến vào trạng thái nhuốm máu của nó. Giơ tay chém ngang, giống như cắt rau như thế, không ngừng nghỉ đem những con zombie này chém lìa thân thể. Xoẹt, một ánh hào quang lóe lên. Đạt đột nhiên xuất hiện ở một đầu khác, nước chảy mây trôi chém liên tiếp, đem đám zombie cắt đầu. Không phải không muốn phá hư thân thể, nhiệm vụ bảo nhặt xác thì phá được một ít thôi. Quá ít, Đạt có chút thất vọng lắc đầu. Chỉ như thế với hắn thì làm ấm người còn chưa đủ. Đạt vốn tính xoay người đuổi theo, thì một tiếng gú lớn vang tới làm Đạt vui vẻ khóc. Growl, và tiếp theo, đó là sự xuất hiện của mười mấy con biến dị khổng lồ zombie đang ầm ầm bước tới. Không hẳn gọi chúng là quái tinh anh và boss rồi chứ. Chúng to và nặng đến mức, mỗi bước chúng đi là một lần chấn động rung chuyển nhẹ. Và hiển nhiên, chúng bao gồm siêu bự Licker, bé bự tăng zombie, vài quả bom minh béo. Ồ, thú vị rồi đây. Tao với tụi mày nên chơi với nhau một chút nhỉ? Nhìn xem kiếm của tao nó đang vui vẻ phát khóc đây này. Đạt điên cuồng mỉm cười đưa ngón tay vào lưỡi ma kiếm. Thế nhưng nó không gây tổn thương cho hắn chút nào cả mà còn run lên vì được tắm máu. Cách chương.